Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, góc truyện audio.com, học viện chiến thần, bốn người vương tranh huấn luyện càng ngày càng ăn ý, phương diện trang bị vẫn không đủ thỏa mãn, nhưng mà càng là như thế này thì càng biết quý trọng, ở thời điểm mọi người điều khiển robot đều cẩn thận thể hội, đi cảm thụ. Hơn 2 giờ huấn luyện chấm dứt, cả người đều đầy mồ hôi, tình huống giống như Trương Sơn, năng lực ích một ngày dùng một lần sẽ không tệ rồi, nhưng lúc này đây sử dụng cũng tương đối quan trọng, dùng tâm cảm nhận ghi nhớ, sau đó nắm lấy cảm giác, dù sao Trương Sơn cũng không phải loại đầu óc đơn giản tay chân phát triển. Không thể không nói, thời điểm ở bên cạnh Vương Tranh ta cảm thấy trạng thái là đỡ hơn rất nhiều, năng lực sử dụng vô cùng thông thuận. Trương Sơn vừa uống nước vừa nói, ta cũng có cảm giác này. Giống nhau, Mông Điềm cùng Trương Như Nam tán thành, Vương Tranh giờ khóc giờ cười, các người ánh mắt không đúng a, ta cũng không phải là bánh ngọt. Vương Tranh biết mình là đã thức tỉnh, nhưng mà sử dụng năng lực mặt này ra có vấn đề nhỏ. Không biết vì cái gì, năng lực ích của hắn quá mạnh, làm cho thân thể chịu tải không được, chỉ dùng lực lượng tinh thần còn tốt, nếu chuyển hóa thành năng lực ích thật sự là có điểm ăn không tiêu. Trước kia sở dĩ không đột phá chỉ sợ cũng là vấn đề này, là thân thể tự mình bảo hộ, trước mắt chỉ có khổ luyện bí quyết quy nhất cường hóa về mặt này mới được. Cho dù là tác dụng này cũng rất tốt, lần này chúng ta khẳng định có hy vọng liều mạng. Trương Sơn nhưng là hùng tâm bừng bừng, chỉ mong ngươi ở trước thời điểm bắt đầu có thể di động được 1 mét, nếu vẫn như thế thì thật sự chỉ có thể đứng nhìn. Trương Như Nam nói, mang robot di động là gánh nặng rất lớn đối với Trương Sơn, nhưng dù sao mỗi ngày đều có tiến bộ. Ha ha chị Nam, các người có phát hiện hay không, dường như chị Nam càng ngày nhìn càng kiêu. Trương Sơn ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Trương Như Nam lông mi nhếch lên, thật sự trời đất chứng giám. Đúng vậy, đường cong càng ngày càng nhu hòa. Ha ha các người muốn để cho ta mời khách có phải hay không, được rồi, ta mời các ngươi cơm chiều. Chị Nam vạn tuế, Trương Như Nam biết gần đây năng lực của nàng cũng càng ngày càng ổn định, tựa như lời Trương Sơn, Vương Tranh giống như nguồn năng lượng, có thể tầm bổ người chung quanh. Vương Tranh trong lòng biết việc này kỳ thật là do lực lượng của mình quá mạnh mẽ tràn ra ngoài mang đến hiệu quả cộng minh. Cũng không phải năng lực tăng phúc, nếu là có một ngày hắn có thể tùy ý sử dụng loại lực lượng này. Đây là một chuyện cỡ nào tuyệt vời, theo như lời Khô Lâu chiến thần là tồn tại. Vào lúc ban đêm, tang chủ CT tuyên bố một thông báo, nháy mắt liền bạo. Chưa bao giờ cái thông báo có thể trở nên hot nhanh như thế, ngắn ngủn trong nửa giờ, vài chục triệu lượt reply tuyệt đối siêu bạo. Khô Lâu muốn 1 vs 100, cơ quan chủ quản muốn ở khu vực trái đất lựa chọn 100 danh tuyển thủ tham gia quân đoàn chiến lần này. Chuyện này tuyệt đối là một tiết tấu của sự điên cuồng. 1 vs 100, cái này có khả năng sao? Đáp án là tuyệt đối là không có khả năng, không có một robot có thể chống đỡ chiến đấu kiểu như vậy, cái gì gọi là tập trung hỏa lực. Chỉ cần mỗi người bắn một phát súng nháy mắt có thể làm nổ tung bất kỳ robot cho dù dùng súng laser hàng tàu khựa. Cận chiến, mỗi người đều mang khiên năng lượng, góc truyện audio.com, cho dù đứng cho ngươi chém thì cũng có thể làm cho ngươi mệt chết. Đổi một người nào, tất cả mọi người cho rằng đây là hành vi của tên điên, nhưng mà đây là đại ma vương Khô Lâu. Toàn bộ khu vực trái đất sôi trào, chuẩn xác mà nói người chơi mặt trăng hay các khu vực lớn khác cũng điên rồi, bọn họ đã chen vào báo danh. Đáng tiếc chỉ giới hạn khu vực trái đất, khu vực khác chỉ có phần nhìn xem. Ai hưng phấn nhất, ai cảm xúc trào dâng nhất. Ai lý trí nhất, lão Nai, chỉ có lão Nai, Nai thần quyết đoán viết bài ở box chuyên khu của mình, thời điểm kết thúc chuỗi thắng liên tiếp của Khô Lâu đã đến. Hắn, Nai thần vô địch trong truyền thuyết rốt cục phải ra tay. Lão Nai rất sớm để lại lời nói, ngày nào đó hắn ra tay, chính là thời điểm thần Khô Lâu nói lời kết thúc. Hắn cùng với Khô Lâu 1 vs 1, đương nhiên muốn dẫn theo 99 bảo tiêu đơn độc lựa chọn. Cũng là 1 vs 1. Châu bò nhất là hắn từ Sauron cướp lấy 50 danh ngạch, đương nhiên cưỡng bức lợi dụ như thế nào cũng không biết. Sauron mở ra điều kiện rất đơn giản, ít nhất là đẳng cấp bạc trắng, có được kinh nghiệm tác chiến 2 năm trở lên, vô luận một mình đấu hay là đoàn chiến. Có đủ điều kiện này, gom lại rút thăm ngẫu nhiên, người may mắn đạt được cơ hội kết thúc Khô Lâu, cơ hội một trận chiến thành thần. Muốn trở thành nhân vật chính sao, đến đây đi. Giọng lão Nai trầm thấp có tư tính, trăm ngàn lần đừng tưởng rằng không có người ủng hộ lão Nai, ngược lại, lão Nai có đoàn thể fan tên là Đảo Nai, lão Nai là chủ đảo. Vô số người chơi vì 99 danh ngạch mà điên cuồng, đây là một sự kiện lớn. Các diễn đàn top đều mở ra cá cược tỷ số thắng thua, trừ robot Atlantis, bất kỳ robot của quốc gia nào đều không có đủ năng lực chiến đấu đơn độc như vậy. Thông thường bên trong địa đồ quân đoàn chiến, cảnh tượng trăm người cũng đủ triển khai tìm tòi giải thảm, nghiền áp đến bạo a. huống chi lão Nai là hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu, lấy sự hiểu biết của lão Nai đối với Khô Lâu, khẳng định sẽ tạo ra chiến lực châm chích. Lão Nai đã phóng lời nói, Khô Lâu tuyệt đối không thắng được hắn, nếu như thế này hắn bị Khô Lâu đánh bại, hắn ăn 100 vỏ chai sữa. Người bình thường không cần ăn đến 100 liền treo, lão Nai đây là đang ở cực mạng a. Cần phải như vậy sao? Nếu hắn là đổi ý, về sau cũng không cần lăn lộn ở giới bình luận, nhưng mà hắn liền có tin tưởng như vậy sao? Đây là đấu tạo áp lực trước khi chiến C sao? Một trận chiến này độ chú ý vô tiền khoáng hậu, siêu việt toàn diện tất cả. Quân đoàn Khô Lâu tự nhiên không cam lòng yếu thế, làm quân đoàn đứng thứ nhất hệ mặt trời, đồng thời còn có được không ít thành viên từ khu vực khác đều đang ra chiêu. Nằm vùng, xúi dục, các loại chiêu số trăm hoa đua nở, đánh giá các loại robot cho dù là 10 đấu 100 đều đã có, nhưng mà một cái. Cho dù có kỹ thuật cũng không thi triển được a. Có phải nói giỡn hay không, làm được thật sao? Nằm vùng gì đó đều là vui đùa, nhưng mà hiện tại mọi người cũng nghĩ không ra khả năng gì. Đại lực sĩ, muốn chết, chiến thần số 1, không có đất diễn, thủ vệ hoàng kim, nằm mơ đi, kẻ tàn sát, không được, kẻ tàn sát có thể di chuyển vị trí thực cự ly ngắn, nhưng đều là thẳng tắp tốc độ không đủ, 100 robot vây lại đây, chỉ còn đường chết. Kẻ xuyên rừng, đại khái là có hy vọng duy nhất, nhưng, gocchuyenaudio.com, muốn chọn một bản đồ có cảnh tượng cây cối tận khả năng vòng vo kéo chậm tiết tấu, đánh lén. Cách chương.